Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, trung thành bề tôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quả cầu lửa thuật bị hóa giải sau đó. Biến thành một đoàn hoa mỹ pháo bông, tạo thành quả cầu lửa áo thuật năng lượng tứ tán bỏ trốn. Ở giữa không trung lưu lại đạo đạo đuôi hành động. Tia lửa tất ba vang rồi, tiêu tán quá trình kéo dài tốt một đoạn thời gian. Người đẹp giáo viên ngơ ngác nhìn mình cái này pháp thuật cuối cùng dấu vết. Bàn tay khẽ vuốt bộ ngực cao vút, từng ngụm hít thở sâu lấy bình phục tâm tình. Ilun trên cao, ta là đế quốc hệ thống giáo dục tại chức trung cấp giáo viên. Chỉ thiếu một bước xa là có thể nhân sâm đánh giá cao cấp giáo viên. Ly đạo sư chức vụ cũng không quá chỉ còn lại có mấy chục năm phấn đấu. Mặc dù lý lịch không sâu, nhưng vậy tự hỏi thiên phú trên trung bình, còn học bảy hơn 10 năm ma pháp, dạy ra trên 100 tên xuất sắc học viên, có thể ta pháp thuật, lại có thể bị một cái cô bé cho hóa giải. Nàng nhìn một cái ở đứng tại đối diện, mặt đầy mong đợi nhìn mình Elizande, thiên tài. Ở nơi này 1m6 mấy, vóc người gầy đét, ăn mặc rõ ràng mua lớn liền số 1 nới lỏng học viên phục tới nhân nhượng quá nhanh tốc độ trưởng thành, để tránh năm thứ 2 lại hoa một lần tiền thiếu nữ trên mình. Người đẹp giáo viên thấy được một viên từ từ dâng lên ngôi sao ngày mai. Một cái xuất thân bình dân giai tầng, thiên tài chân chính. Cô bé này mặc dù không có dựa theo yêu cầu dùng bảo vệ thuẫn chống đỡ quả cầu lửa thuật, nhưng vượt tiêu chuẩn chính xác hoàn thành khảo hạch mục tiêu. Lấy phổ thông đẳng cấp thực lực, hóa giải một vị trung cấp tinh anh pháp sư pháp thuật. Cho dù nàng có chút nương tay, đây cũng là đủ để được gọi là một cái hành động vĩ đại. Nàng hướng Elizande gật đầu một cái, để cho bé gái trên mặt một chút đầy dậy cười gượng. Rồi sau đó quay mặt sang hướng bên sân trọng tài la lớn. Khảo hạch thông qua, có thể thanh âm rất nhanh liền bị chìm ngập ở sơn hô hải khiếu vậy trong tiếng hoan hô. Đảm nhiệm trọng tài là một người trung niên hói đầu giáo viên. Vẫn dừng lại ở trước kia rung động cảm tưởng trong, bên tai truyền tới nhỏ vụn thanh âm thức tỉnh hắn. Hắn bốn phía nhìn vòng quanh đứng lên, rất nhanh liền tìm được đang nhìn mình người đẹp giáo viên. Hắn lau một cái lui về phía sau phát tế tuyến, chỉ mình lỗ tai, cầm hai tay lồng ở mép, lớn tiếng hỏi, làm sao rồi? Người đẹp giáo viên bất đắc dĩ thở dài, đánh nhẹ hưởng chỉ, trực tiếp thay thế trọng tài, hướng giữa không trung thi thả một viên ma pháp lửa khói. Thấy viên này diễm lửa, người xem tiếng hoan hô lớn hơn. Đây là khảo hạch thông qua tín hiệu. Illidan, ngươi thấy được sao? Cô bé kia thật lợi hại. Bình dân chỗ ngồi, Tyron hết sức phấn khởi đối với bên cạnh Illidan vừa nói. Illidan cũng không đáp lại, tầm mắt một mực định cách ở Elizande trên mình. Trở về chỗ vậy lăng không bóp vỡ quả cầu lửa một màn. Trong mắt lóe lên thần sắc khác thường, có ước mơ, cũng có khát vọng, ống tay áo xuống hai tay, chậm rãi cầm chặt thành quyền, điều tra rõ cái cô gái đó lai lịch, đi thăm dò lưng của nàng cảnh, hỏi một chút nàng, nếu như chúng ta cung cấp tất cả tài trợ, nàng có nguyện ý hay không đến Eldria Thaler học tập. Hội trường bầu trời có nửa hình xoắn ốc hướng lên sắp hàng trong phòng riêng. Tất cả sao sao sư tổ chức tới đây tuyển chọn nhân tài người phụ trách. Cũng đối thủ hạ hạ tương tự mệnh lệnh, Elizande mới vừa tươi đẹp biểu hiện, đã xúc động bọn họ lòng yêu tài. Như vậy thiên tài không lẽ bị mai một, mà là hẳn ở đế quốc lớn nhất tốt nhất ma pháp học viện. Hưởng thụ cao minh nhất đạo sư hướng dẫn, cùng với đặc biệt là nàng đo thân làm theo yêu cầu chuyên nghiệp chương trình học. Lôi, ngươi thấy thế nào? Thứ hơi trong phòng riêng, Chứng kiến đây hết thảy, Pharondis thân vương quay đầu nhìn về phía thoải mái nửa nằm trên ghế ngồi. Lòi nghị trường, thấy thế nào? Lòi cầm chân trái đè ở đùi phải lên, đổi một hơn nữa thoải mái tư thế. Khẽ cười nói, đương nhiên là nằm nhìn, chỉ cần có hoàn thiện dẫn dắt giáo dục. Không ra 5 năm, cô gái này liền sẽ trở thành đế quốc trụ cột tài. Ta đây là rất muốn cầm nàng chiêu vào nghị viện cấp dưới cao cùng ma pháp học phủ thật tốt chăm sóc, huấn luyện, nhưng phỏng đoán ta là cướp bất quá hoàng gia pháp sư. Càng cướp bất quá ngươi. Qua một lát, vị này tổng đem diễn cảm núp ở một mặt râu quay hàm sau đó. Tổng lấy yên lặng kỳ nhân, ở Pharondis thân vương trước mặt nhưng cho thấy kiểu khác một mặt. Giống như một cái lão ngoan đồng thành Surama người quản lý. Lại bổ sung, chắc cũng là ngươi, mấy năm này hạt giống tốt đều bị chúng ta đoạt đi, mọi người hẳn cũng sẽ là ngươi nhượng bộ. Pharondis thân vương nghe vậy cười lên, hướng nghiêng phía dưới phòng riêng bên nghiêng đầu. Chớ quên, cô gái này nhưng mà vị kia học sinh. Lòi nghị trưởng không tỏ ý kiến bĩu môi. Cũng đúng. Cầm các người cũng thêm chung một chỗ, sợ rằng cũng kém hơn vị này có thể cầm một cái cô bé dạy thành như vậy tốt lão sư. Pharondis còn không có trả lời, Lòi nghị trưởng vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng lên, đứng dậy ngồi ngay ngắn, thở dài nói, Pharondis, có lời ta vốn là không nên nói, gặp bạn già bộ dáng này. Pharondis không khỏi nhíu mày một cái, lần nữa ngồi về mình chỗ ngồi, nghiêm túc hỏi, thế nào? Lòi cúi đầu trầm tư trước, tựa như ở tổ chức thích hợp ngôn ngữ, một hồi lâu sau vung lui thị nữ, cho đến tất cả mọi người đều rời đi phòng riêng sau đó. Mới quay đầu nhìn về phía Pharondis, lo lắng nói, ngươi có cảm giác hay không được? Nữ hoàng bệ hạ, thay đổi. Pharondis sắc mặt ngay tức thì biến đổi, nhưng ở nửa giây bên trong liền khôi phục bình thường. Ha ha cười nói, thay đổi, là người cũng sẽ thành. Lòi, người bị nặng nhọc quản lý công tác ép thành một cái nặng nề lão gia. Ta đâu, ta cũng không khỏi không tiếp nhận sinh nhi có gánh nặng. Trở thành một cái đối với đế quốc tận trung cương vị thân vương. Chúng ta lại cũng không cách nào xem đã từng như vậy du lịch đại lục. Đến từng cái Titan trong di tích thăm dò thất lạc vẫn như cũ viễn cổ truyền thuyết. Chúng ta đều thay đổi, không phải sao? Lời nói này khẩn thiết, làm thế nào đều có một tia nói sang chuyện khác ý nghĩa. Được được được, Lòi hai tay liền liền hư đè, mười phần bất đắc dĩ, ngươi quả thật đổi được du hoạt. Ta là nghiêm túc, khẩn cầu ngài vị này thân vương đại nhân. Thật dễ nghe ta một lời, có được hay không? Được, ngươi nói. Pharondis im lặng, thân thể hướng Lòi, tay phải trụ bên phải chân trên đầu gối, tay trái thì đỡ eo đầu, nhưng bên hướng hội trường không xem Lòi, tựa hồ không muốn bị bạn già thấy trên mặt mình vẻ lo âu. Lòi mím môi một cái, mở miệng nói, như vậy thiên tài đã từng tách mỗi mấy chục năm, liền xảy ra lần trước cái. Ha ai đại nhân, ngươi, ta, mỗi một cái đều không so cô bé này kém. Có thể gần đây đâu. Cái cuối cùng đế quốc công nhận thiên tài, Well Charot, cũng là 80 năm trước bộc lộ tài năng. Ngươi chưa thấy được khác thường sao? Hắn hướng hội trường giang hai tay ra. Chẳng bao lâu sau, Surama pháp thuật tỉ thí hội họp lớn vĩnh viễn bị đến từ đế quốc các nơi thiên tài pháp sư chủ đạo. Nhìn một chút mấy năm này, tất cả đều là Scott. Hòn loại này đặt ở chúng ta năm đó tham gia thi đấu lúc, liền làm vai phụ cũng không đủ tư cách nhân vật nhỏ. Loại trạng huống này cũng đã bao nhiêu năm? Đế quốc tất cả ma pháp nghiên cứu đơn vị, người Nasara học viên, Surama cao cùng học phủ, toàn bộ bị giao cho mở rộng cần phải đối với chiến tranh ma pháp nhiệm vụ, mà không phải là đã từng là đi sâu vào khai thác ma pháp bản chất. Chúng ta không trọng thị nữa nhân tài bồi dưỡng. nhất là không coi trọng những cái kia học thuật lĩnh vực nhân tài, mà là nặng tại đào tạo giỏi về chiến đấu, giỏi về mưu lược, giỏi về đem pháp thuật chút xuống đến kẻ địch trên đầu. Vì đế quốc mở mang bờ cõi pháp sư, vì hướng dẫn ma pháp nghiên cứu đi về phía nữ hoàng, thậm chí xử không trước ca để cho hoàng gia pháp sư làm chủ liền đế quốc hệ thống giáo dục, đem tất cả quyền hành cũng nắm vào bên trong tay mình. Nàng cũng nhiều ít năm không có xuất hiện ở dân chúng trước mặt, cả ngày lưu lại ở Tân Isalai trong cung điện. Từ lúc đế quốc bắt đầu khuếch trương, Pharondis đột nhiên quay đầu lại, tức giận bừng bừng cắt đứt Loi nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Loi há miệng một cái, có thể không những không có vì vậy tức giận, khuôn mặt ngược lại nhu hòa xuống. "Ta biết những lời này rất nguy hiểm, bạn cũ, nhưng có lời ta không nói, liền không ai nói, dù là ta tất nhiên vì thế trả giá thật lớn." Pharondis thân vương bỗng đứng lên thân, phiền não ở trong phòng VIP đạc khởi bước tới. "Ngươi đang đùa với lửa." Loi coi thường đối phương cảnh cáo, cúi đầu mắt thấy sàn nhà, gương mặt toát ra bi thương vẻ, lắc đầu lẩm bẩm: "Đế quốc thay đổi, bệ hạ cũng thay đổi, đổi được dã tâm bừng bừng. Sao sao mờ mát, ta vẫn kính yêu nàng, sao người bất kỳ đều phải kính yêu, nhưng đồng thời ta cũng lo lắng nàng. Lo lắng nàng sẽ đem đế quốc dẫn hướng một cái ai vậy không dám tưởng tượng tương lai. Ngươi hiểu không?" Pharondis dừng bước, mỏi mệt dùng hai tay xoa xoa gương mặt. "Ta không phải người mù, bạn cũ, ta so ngươi lo lắng hơn tương lai của đế quốc, nhưng chúng ta không có biện pháp, không phải sao?" Loi đứng lên, đứng ở Pharondis bên người, ở đập vào mặt huyên náo trong tương phản tươi sáng yên tĩnh nói: "Là không có biện pháp, nhưng ta không muốn không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta chuẩn bị đi thủ đô yết kiến nữ hoàng bệ hạ." Pharondis sững sốt một chút: "Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi đi." "Ta nghĩ, thân vương điện hạ là không có cách nào ngăn trở một cái đế quốc bề tôi tận trung lòng." Nói xong, Loi một mặt thư thái. Pharondis nhìn bạn già mấy giây, một hồi lâu sau thầm than thở: "Được rồi, ta và ngươi cùng đi." Loi kinh ngạc vui mừng nhìn xem Pharondis, quay lại khẽ cười nói: "Xem ra bỏ mặc thế giới làm sao đổi, ngươi vẫn là như cũ." Đối với tiếng người ồn ào hội trường, gánh tay đứng Pharondis vậy cười lên: "Đúng vậy, chúng ta đều không đổi." 88.106 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teo-bang-son-gi-am-gi-dai-am-noi-dsi-noi-vi-gi-noi-si-noi-vi-gi-noi-s-o-n-gi-noi-t-o-n-gi-noi-vi-gi-noi-s-o-n-gi-noi-t-s-i-gi-noi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.